Cho nên pháp độc nhất thì mình chỉ ghi độc nhất của nó ở xả, thì tôi biết xả, xả để giải thoát, tôi bỏ xuống hết, mà nó vừa có cái xả về tinh thần, có sự vừa có xả về vật chất. Ví dụ như có người nào nói mình tức giận mà mình tu tâm xả thì mình xả cho hết tức giận thôi thì nó mới đúng. Cũng bây giờ có một cái vật chất, tôi có cái bình bát, có cái nắp bát quá đẹp, là do đó có người đến hỏi, tôi xả cái nắp bát đó, tôi cho cái người đó đi, mà tôi không hề tiếc một cái gì đó, mà tôi xả gì đó. Cũng như bây giờ tôi có ruộng đất nhà cửa, tôi có mọi thứ, bây giờ tôi đi tu rồi tôi bỏ hết, tôi không có tầng tính gì như ông Phật, ông bỏ hết vậy nó gọi là xả. Chứ không phải ông hoan hỷ, ông bỏ mà ông đi tu, ông hoan hỷ, không phải. Ông tại ông xả, ông thấy cái đó nó vướng bận quá, mắc lo làm vua, nó ngồi tôi hay vàng rồi quan hầu hạ, rồi hỏi cái này nói kia, báo cáo tình hình này kia, làm rộn ràng quá, bỏ xuống hết. Ai làm vua làm quan gì làm, tôi không làm, tôi bỏ tôi không có tiếc nữa, đó là xả. Cho nên vì vậy mình tu cái tâm xả của mình là mình xả không tiếc gì hết. Thì do đó người nào mà thích buông bỏ hết đó, thì người đó sẽ xả. Còn người nào mà thích vui vẻ đó, thì tu cái tâm hỷ. Còn người nào mà thích thương yêu á, mà trước mọi chúng sanh không có sự đau khổ gì hết, đó là tâm từ. Còn thấy ai mà đau khổ, thấy con vật gì mà khổ đau không có nở, luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ và an ủi, thì người đó tu tâm bi. Tùy theo cái đặc tướng của mọi người, nhưng thầy thấy hết thảy là có tu tâm xả là dễ nhất. Ác cũng xả, thiện cũng xả, xả là hết thì tức giải thoát, không có gì, có nhiều vậy thôi. Nghĩa là cố gắng xả hết, ai nói gì nói tôi chẳng cần biết hết, tôi xả hết. Nên làm cái gì làm tôi xả hết. Tới cái tâm cuối cùng là cái tâm xả đó. Mà ai mà thích xả thì cứ xả hết. Xả cả đồ đạc của tôi mặc, giờ trời lạnh mà ai có lạnh tôi cho luôn, tôi lạnh tôi chịu lạnh thì đó tôi cũng xả luôn. Rồi tôi xả như vậy tức là tôi cũng xả luôn cái lạnh nữa. Cho nên lạnh mặc lạnh, tôi ngồi thiền tôi mặc, tôi ngồi thiền tôi chẳng có lo lạnh. Rồi cuối cùng lạnh đi mất mà tôi ấm áp như thường, đó là tôi xả luôn. Mình xả từ cái thấp cho đến cái cao. Cái cao đó thì các con nghe ở trong kinh Phật dạy, mà khi mà tứ thiền đó, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, xả tất cả cái nóng, cái lạnh, cái đau, cái đớn trong người của mình hết, xả hết đó. Mình xả nó có phương pháp chứ đâu phải nói xả là chẳng muốn xả là nói được sao, có phương pháp. Thì thí dụ như bây giờ muốn xả một cái vật chất gì đó thì mình có cái phương pháp. Chứ đó không, tôi nói xả chứ tôi không biết cái phương pháp xả. Ví dụ như giờ tôi muốn xả cái nhà tôi, nhà tốt mà tôi thấy là cái nhà này nó cũng là vô thường thôi, có gì đâu, tôi chết tôi cũng chẳng mang theo gì, bây giờ bỏ trước còn sướng hơn, đó là tôi xả. Tôi phải có cái lý chứ tôi mới xả, chứ mấy con nói xả rồi mấy con không biết có cái lý nào mới nói xả. Cho nên vì vậy mà muốn nói về tu tâm xả thì phải có cái lý do để cho mình biết xả. Còn muốn nói về cái tâm quan hỷ thì nó không phải có cái lý do quan hỷ chứ. Chứ lúc nào cũng tặc cười hề hề mà nó không có quan nghĩ thì người ta nói thằng đi không sao. Rồi đó cũng đúng đó. Cho nên mình phải có cái lý để mình quan hỷ, mình có một cái lý để cho mình thực hiện cái tâm đó, nó mới có thể nói rằng nó buông bỏ, nó vui vẻ trong cái ác pháp, trong cái khổ đau. Thì nhớ như vậy thì mấy con sẽ làm nó không sai. Và thầy cố gắng thầy chấm những cái bài này, những cái bài sau cùng, để tùy theo cái đặc tướng của mấy con mà mấy con tu tập cho nó có kết quả tốt đẹp hơn. Còn ở đây thì cái tập này là cái tập của cháu con của cô Tập, nó viết về này. Đây là cái sự tâm tình ở trong cái giữa mẹ con. Thầy đọc rồi nhưng mà điều kiện là thầy thấy cái này nó là giải quyết cái cá nhân thôi, mà phải giải quyết tư tưởng, đã tâm cái tư tưởng thì nó sẽ bình an chứ không có gì hết. Nhất là đem cái đạo đức nhân bản nhân quả để cho nó thông suốt, thì khi mà nó thông suốt thì nó không tự làm khổ nó không tự làm khổ mọi người xung quanh, là nó bình thường, nó không còn bệnh đau, nó không còn gì hết. Chứ không khéo nó có một cái nghĩ nào đó trong đầu óc của nó, rồi nó tự làm theo cái kiểu của nó. Do đó nó nghĩ đó là cái giải thoát, đó là cái tu tập, đó là cái bất động, đó là cái độc cư, cuối cùng đó, nó lại làm cái sự khổ cho người khác. Cho nên vì vậy mà phải đả thông được cái tư tưởng đó, phải giải thông cái tư tưởng đó thì nó sẽ hết cái điều kiện đó, chứ không có gì đâu. Nó làm cái đương nhiên khi mà người ta hiểu qua một cái lầm lạc nào đó, người ta cho đó là đúng thì mình tìm cách mình giải, nghi được cái chỗ mà hiểu sai đó, cái nhiễm cái hiểu sai đó mà làm khổ mình khổ người, đó là cũng nằm trong cái tà kiến đó. Cái sự hiểu biết sai lệch gọi là tà kiến. Cho nên giúp làm sao cho người ta hiểu được cái chánh kiến thì nó sẽ bình an, mà trong cái chánh kiến thì không có làm khổ mình, không có làm khổ người. Và như vậy thì chúng ta mới đi đúng vào con đường khổ đó. Người đi tu mà còn làm khổ mình khổ người thì không nên đi tu. Bởi vì mình đi tu là mình phải có cái sự hiểu biết chân chánh để giúp cho mình được an ổn mà người khác cũng được an ổn, thì mới thật sự là đi tu. Đi tu như vậy mới thật tu. Còn tu mà cứ khổ, cứ điều này thế kia rồi làm cho người khác khổ nữa thì cái đó là đi tu, nó chẳng có lợi ích gì mà còn làm hại, không hay. Cho nên trong cái vấn đề mọi sự kiện xảy ra đối với thầy, bất kỳ một cái sự việc gì xảy ra, trong cái nhìn của thầy thì đầu tiên là nhìn nhân quả. Để có nhân quả nó mới có cái chuyện xảy ra như vậy, chứ không nhân quả thì không bao giờ có xảy ra. Nhưng mà nhìn nhân quả thì rất thản nhiên, vì nhân quả nó là các pháp vô thường, nó sẽ vô thường, bữa nay nó vậy chứ mai nó khác, chứ nó không có, nó làm cho tâm chúng ta bất động mà không có dao động, không sợ hãi gì hết. Nếu nghiệp quả chăng nó đi đến cái chỗ chết cũng là một cái duyên nhân quả mà thôi, chứ không có gì hết. Chết tức là nối tiếp cái sự sống khác, sống mới, chứ không có gì mà mất mát ở chỗ nào cả. Cho nên chúng ta nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả thì rất là bất động, tâm bất động, không lo lắng gì hết. Cũng như bây giờ trong lớp của chúng ta có hơn 60 người mà rủi trúng thật chết, chúng ta vui vẻ tại nhân quả đến chúng ta chết đồng được, vậy là vui chứ không có gì mà sợ. Không, chứ chúng ta không ghét cái người mà làm cơm hoặc này kia đâu. Chúng ta thấy cái nhân quả của mình đến cái phút mà đồng nhau mà đi thì mình mừng. Mà làm sao mà tâm thanh thản được, đồng lượt mà vào niết bàn thì hay quá. Phải không? Phải không? Cái đó là cái hay. Chứ nó đừng có trách gì, tại vì người ta cũng muốn đem lại sự bình an no ấm cho chúng ta. Lỡ có con chuột nào nó mang cái thuốc chuột vào đó mà lỡ mình cùng chung cái số phận thì mình hạnh phúc chứ sao? Lo mà thanh thản an lạc để vào niết bàn không sướng, để mang thân này vô thường nó cực khổ chết à. Sống thêm ngày nào mình cũng thấy cực chứ gì. Lỡ có con chuột nó mang thuốc chuột vô mà mình thấy nó cũng khỏe lắm chứ, đâu có gì đâu mà sợ. Cho nên đứng trước cái chết mà chúng ta có cái chánh kiến rồi, chúng ta không có ngao ngán, rất là bình thường, không có lo gì hết. Bữa nay không chết, ngày mai, ngày mốt cũng thế nào cũng chết. Chắc chắn là người nào cũng phải đi con đường đó, phải không? Đó cái lực vô thường mà làm sao mà ai giữ nó cho được. Cho nên vì vậy mà chúng ta không có sợ hãi gì. Cho nên thí dụ như bữa nay có chuyện mình gì rầy rà buồn phiền, nó là vô thường mà đâu phải nó rầy rà hoài, sao mà sợ. Cho nên cuối cùng thì nó cũng lát nữa mất tiêu hết, nó đi đâu rồi. Mình cứ giữ tâm bất động của mình, ai làm gì làm, cho nên cuối cùng thì mình được giải thoát hoàn toàn, có phải không? Chứ giờ nghe rầy rà cái buồn phiền trời vậy tôi không được, tôi bất an quá. Bất an là tại chỗ rầy rà đó mình có an hay không an, chứ đâu phải là chỗ nào khác hơn, có phải không? Đợi bây giờ yên tĩnh mới gọi là giặt, mới là tu được ha. Cái chỗ nào mình tu cũng được hết, do tâm mình động hay không động là do mình, chứ đâu phải là chỗ an hay không an. Cho nên ai làm gì làm, mình chỉ bất động là khỏe nhất, phải không? Còn cái cơ thể của mình thì lúc đau lúc không đau gì. Lúc đau thì nó tu tốt quá, mà lúc đau mà lúc không đau thì tu tốt quá, lúc đau thì nó tu. Chính lúc đau mới tu chứ, còn lúc không đau thì ngồi chơi chứ. Có phải cái nào mình cũng phải hiểu biết vậy, mình phải xuống trước. Có phải không mấy con? Lúc mình không đau đó thì mình ngồi mình chơi. Có gì đâu, nó đâu có đau đâu mà tu. Còn khi mà nó đau là bắt đầu bây giờ mới là chiến thắng với nó đó. Thì bắt đầu nó mình dựng cái thân mình lên, mình ôm chặt pháp mình lên, cho mày sống gió, mày làm gì đó làm, tao không buông tao đâu mà sợ. Và cuối cùng mình đi qua, những cái cơn đau của mình tiêu mất không còn gì. Mấy con thấy cái người tu sĩ của đạo Phật nó gan dạ đến cái mức độ đó. Cho nên vì vậy mà nó rất xem thường, là tại vì nó biết rất rõ các pháp đều là vô thường, không có gì hết. Cho nên hiện giờ nó hiện ra những cái tướng trạng này tướng trạng kia, chúng ta vẫn thấy nó bình thường, tại vì các pháp vô thường nó đâu có yên đâu. Lúc thì dày lúc khác, có gì đâu mà buồn phiền, đâu có gì đâu mà lo. Do cái bất động tâm của mình mà mình được giải thoát hoàn toàn. Nó thì hôm nay mấy con đã học được các pháp đều vô thường rồi, mấy con biết rồi, nhân quả rồi. Rồi mấy học mấy cái pháp này, thầy nói làm gì mà có ai làm động tâm mấy con được nữa. Mấy con sẽ là người bất động tâm rồi. Bởi vì hãy nó hở ra cái mọi người, đây là pháp vô thường rồi, có gì đâu mà sợ. ở đây là nhân quả rồi, có gì đâu mà lo, phải không? Nên cuối cùng mấy con hoàn toàn là thắng rồi. Lúc bây giờ mấy con học cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đã, rồi làm người phải biết thương chứ. Thì biết thương thì mình thương thì mình còn đau khổ nữa. Mà thứ nhất là mấy con thấy cái đề tài mà mình tu học đầu tiên là mình thương mình chứ. Mà thương mình để cho mình buồn phiền, mình đau khổ à? Vậy mình thương mình cái chỗ nào mấy con thấy gì? Mình học được những cái này thì mình áp dụng vào đời sống của mình, thì thầy nghĩ là cuộc sống của mấy con như thế này là đủ rồi, giải thoát rồi. Còn gì nữa mà không giải thoát? Cứ mấy con học rồi bỏ quên mất à? Để cứ ngồi đó khóc lóc lu bù rồi buồn phiền, mà nói thế này thế khác, than thân trách phận đủ đủ thứ hết. Thì như vậy mình học để làm gì đây? Học để giải thoát chứ đâu phải học mà để cất ở trong tủ, phải không? Làm bài này để cất tủ hay là để bây giờ để mình sống? Cho nên vì vậy mà những cái bài học của mấy con lập luôn luôn áp dụng trong đời sống của mình, từng phút từng giây không có cái chỗ nào mấy con không áp dụng. Thế mà hôm nay chúng ta gần hoàn mãn cái những cái bài học của chúng ta rồi. Còn có cái tâm xã nữa, thì mấy con có người thì hiện giờ còn làm tâm từ, tâm bi, rồi tâm hỷ, tâm xã, phải không? Thì lần lượt rồi mấy con sẽ học hết tới tâm xã là hoàn tất, là mấy con áp dụng vào đời sống hàng ngày và trong tu tập. Trong tu tập khi mà thầy phân lớp ra rồi thì cái người lớn tuổi thì tu theo người lớn tuổi, người trẻ tuổi thì tu theo người trẻ tuổi, do giờ giấc khác nhau nhưng mà sự tu tập cũng có khác nhau. Là vì người nhỏ tuổi á, thì thầy kiểm tra từng cái định niệm hơi thở, tức là từng mọi cái đề mục của định niệm hơi thở, từng cái bước đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác cho đến pháp thân hành niệm, mỗi người đều phải tập luyện cụ thể hẳn hoài rõ ràng. Còn về người già thì áp dụng vào tứ niệm xứ ngay liền, giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, để mà tiến tới cái chỗ mà đạt được cái chân lý thanh thản an lạc, chứ không có tu tập lòng vòng. Và nếu mà có trường hợp nào xảy ra thì thầy sẽ hướng dẫn ngay cái pháp đó để mà đẩy lui cái chướng ngại vật. Bây giờ giữ tâm thanh thản mà cái người lớn tuổi hay bị đau nhất cái chỗ này hoặc đau nhất chỗ kia thì thầy áp dụng cho họ tu tập cái pháp để đẩy lui cái đau nhất đó thôi, chứ không có tập lòng vòng. Còn cái người trẻ tuổi thì tập tất cả những cái như định niệm hơi thở 16, 18, 19 cái đề mục nó, thì phải tập kỹ lưỡng lại từng đề mục để biết cách áp dụng sau này, vì tự mình sau này để mà chuẩn bị mình chiến đấu với giặc sinh tử. Còn người già thì hiện giờ thì thầy hướng dẫn khi họ gặp cái trường hợp thường thường là họ bị bệnh đau, cho nên thầy hướng dẫn cho họ cách thức để đẩy lui bệnh mà thôi, và đồng thời ở trên tứ niệm xứ mà tu tập, chứ không có tu nhiều như người tuổi trẻ. Đó là cách thức để mà tu tập. Còn người nào nhiếp tâm và an trú tâm, giữ tâm được thanh thản an lạc vô sự trong khoảng thời gian từ 30 phút 1 giờ, không có niệm, không có hôn trầm thì miên, thì căn cứ vào cái căn bản mà đã tu tập được thì thầy sẽ hướng dẫn tiến tới, chứ không có bắt buộc phải tu trở lại ban đầu. Nghĩa là tùy theo thầy kiểm tra lại sự tu tập của mình nó được đến cái chỗ nào, thì bắt đầu từ chỗ đó khởi sự để mình tiến tới, mình tập luyện, và đồng thời mình sử dụng cái định vô lậu để xả rốt ráo tất cả những cái tâm của mình. Nó thì hôm nay các con sẽ được nghe những cái điều mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta bước vào một cái giai đoạn thực hành. Mà cái giai đoạn thực hành đó thì trong cái thời gian mà gọi là tu định vô lậu trong thực hành, vừa là thực hành áp dụng trên cái sự sống tâm của mình hàng ngày trên tứ niệm xứ, mà cũng vừa là áp dụng trong những cái định vô lậu mà viết những cái bài. Ví dụ như trong một ngày đó thầy sẽ cho một cái niệm vọng tưởng nào đó, thầy đặt cho một cái niệm vọng tưởng, từ đó chúng ta tập trung những cái điều học hỏi của chúng ta để mà hóa giải cái niệm vọng tưởng đó, làm cho cái niệm đó tiêu tan, chuyển hóa cái niệm đó không còn tác động vào thân tâm chúng ta được nữa. Thì khi mà làm như vậy á, thì nộp bài cho thầy. Còn cái phần mà ngồi lại tu mà có từng niệm á, thì cũng phải đem cái niệm đó ra rồi làm thành cái bài để trả lời thầy, để áp dụng qua cái sự học hỏi của chúng ta, qua những cái tri kiến của chúng ta hiểu biết, áp dụng viết thành cái bài. Bởi vì chỉ có viết ra cái bài thì cái sự tư duy chúng ta mới chín chắn. Còn chúng ta tư duy mà ngồi tư duy suy nghĩ một hơi để xả tâm thì nó không chín chắn bằng. cho nên buộc lòng mấy con phải làm bài kỹ lưỡng hẳn hòi những cái lời mấy con lý luận ở trong đó, những cái ý mấy con nói ở trong đó, để cái mục đích của mấy con là chuyển hóa hay là diệt cái niệm đó, không có để cho cái niệm đó còn tới lui nữa, bằng cách là các con phải hiểu rõ, rất là rõ cái niệm đó để xả cái tâm của mình. Thì như vậy thì tới đây mấy con còn viết nhiều, vừa đã được thầy cho một cái đề tài mà khi ngồi lại nó có từng niệm á, thì ghi những cái đề tài đó ra, rồi sau khi trình lại một ngày đó nó có mấy niệm, mà cái niệm đó nó thuộc về pháp niệm hay hoặc là thuộc về cái thế gian niệm, cái xuất gia niệm, là ví dụ như ngồi nhớ lời thầy dạy, ghi cái niệm mà nhớ lời thầy dạy ra. Bây giờ mình chưa có cho nó thành cái đề tài mình quán xét điều gì hết, nhưng mình đưa cái niệm ở trong cái buổi đó mình tu, mình có cái niệm nó khởi ra, mà cái niệm đó nó thuộc về pháp, qua cái lời thầy dạy mà bây giờ nó lặp đi lặp lại, nó hiện cái niệm đó ra, thì ghi cái niệm đó ra cho thầy, rồi thầy mới đem cái niệm đó, thầy thấy cái niệm này cần phải cho mấy con quán xét để xả cái niệm này, thầy mới đưa cái niệm của con đó, trở lại thành cái đề tài cho mấy con, chứ không phải là mấy con tự làm cái đề tài đó rồi đưa cái niệm đó ra rồi quán xét lơ mơ thì không được. Đưa ra thầy xét à, cái niệm này cần phải biến nó thành cái đề tài để cho mình, thành một cái đề tựa của một cái bài viết của mình, thì thầy đưa trở lại cho mấy con làm rồi nạp cho thầy. Còn những cái niệm nào mà tào lao đó thì thầy sẽ dạy cho mấy con cái pháp để đẩy lui nó, chứ không cần mà phải quán xét mất công thì giờ. Nó là cách thức để mà chọn lấy cái đề tài để mà tu tập, để mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp trong tâm của mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập nó hôm nay thì cái lớp tu của chúng ta nó kỹ lưỡng như vậy đó, thì người nào mà quyết tâm tu để giải thoát thì thầy sẽ giúp đỡ tận tới nơi tới chốn. Còn người nào mà thấy sức khả năng của mình tu không được á, không nổi đó, thì mình lui lại. Còn người nào mà không có đủ cái tri kiến mà thầy đưa một cái đề tài để mình viết thành một cái bài văn á, thì cái người đó dùng những cái ý của mình, cách thức để xả tâm, mà nói đến cái chuyện xả ở trên cái niệm này, nói hết những cái xả. Ví dụ như bây giờ mình muốn tu một cái từ tâm, mà bây giờ mình không có viết lòng vòng được, mình không có lý luận được, mình dở quá, nhưng mà mình nói được, thầy chấm cho người đó được như thế này. Để thầy ví dụ ở đây cái trình độ chúng ta cao thấp nó nhiều, có người lý luận được mà có nhiều người không có lý luận được, chỉ biết nói vậy thôi chứ còn không có lý luận mà bắt học được. Mà do đó thì mấy con như thế này nè, ví dụ một người đem một cái câu nói, ví dụ như bây giờ thầy cho một cái đề tài là cái người đó họ mắng mình, thì cái người đó biết á, mình tu cái tâm từ, mình tu cái tâm từ, người khác mắng mình mà mình giận là mình không có tâm từ. Mình xác định cái câu đó đủ rồi, phải không? Chứ mình đừng có lòng vòng gì hết. Rồi bây giờ nó có người họ có cái người họ thương mình, họ đem quà biếu mình, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ đó mình nhận cái quà biếu đó, nhưng mình đừng có dính mắc ở trong cái quà biếu này thì mình có tâm từ, mà mình có dính mắc ở trong quà biếu này thì mình không có tâm từ. Mình nói vậy thôi, tại vì mình dính mắc đó thì mình còn thích ăn, còn thích cái món này thì coi như mà thiếu tâm từ. Bởi vì mình nhận cái món ăn này nó sanh ra cái dục, nó sanh ra cái ham thích của mình, mà mình có tâm từ thương mình thì mình đừng có lấy nó dục, mà mình để nó dục là không có từ với mình. Tại vì nó ham ăn đây rồi mai mốt nó thèm nữa thì nó làm khổ nó, cho nên mình phải có tâm từ với mình. Cho nên vì vậy mà khi nhận quà biếu của người khác, hoặc là nhận cái bún riêu của cô uống nấu, thì mai mốt đừng có thèm nha, mà thèm là chết á. Hay hoặc là đừng có ăn thì tốt á, chứ mà ăn mà mai mốt mà còn nữa thì không tốt á. Cho nên vì vậy đó mình phải cảnh giác. Nếu mà nó như vậy, mình muốn tu tâm từ thì mình nói ngay, nếu mà tôi nhận cái này mà tôi còn tham cái này nữa là tôi sẽ không có tâm từ với tôi. Con hiểu không? Nói cần ngắn gọn nha. Hãy tôi tham ăn là tôi không có tâm từ, mà tôi không ao tham ăn thì tôi có tâm từ. Thì cái người đó họ không lý luận dài dòng hết, mà họ xác định họ có từ tâm hay không từ tâm, họ có xả tâm hay không xả tâm thôi. Con hiểu không? Bây giờ người ta chửi tôi mà tôi tâm xả nè, mà tôi tức giận là tôi là người không có xả tâm, mà tôi không tức giận là tôi là người có xả tâm. Có vậy mình nói vậy đó là mình biết mình xả hay không xả đâu. Các con hiểu không? Đừng có, không có cần lý luận. Còn cái người mà có cái khả năng lý luận thì chúng ta lý luận để mà chúng ta biết rằng cái đó là chúng ta tại. Thầy muốn nói như vậy để cái trình độ tu tập của chúng ta, cái người mà dở, cái người mà không có cái trình độ kiến thức học nhiều đó, họ lý luận không có được, họ chỉ hiểu biết họ xả thôi. Thì cái xả của họ, họ hiểu biết họ xả, họ chỉ viết ngắn gọn như vậy thôi. Bởi vì họ tu cái tâm nào thì họ viết cái tâm ấy ra cho thầy, phải không? Họ tu tâm xả mà họ người khác mạ nhục họ, chửi họ, họ tức giận thì họ không có tâm xả, mà họ không tức giận, không buồn giận thì họ có tâm xả. Thì họ nói có người khác mà có người khác chửi con, ví dụ như bây giờ thầy cho cái đề tài có người khác chửi mấy con, mà mấy con tu tâm từ thì mấy con phải như thế nào, tu tâm xả thì phải như thế nào. Nếu con giận hờn thì con không có xả tâm, mà nếu con không giận hờn thì con sẽ có xả tâm. Thì như vậy đủ rồi, nghĩa là mình còn giận hờn thì mình không xả tâm, thì như vậy mình không phải là người tu tâm xả. Cũng như tâm từ, mình còn giận hờn là mình không có từ tâm, chứ không có nói lòng vòng. Nó thì mấy con tự mấy con cái nào mà thực tế cụ thể mà mấy con thấy mình không cần lý luận thì mình nên viết ngắn gọn. Và trong khi đó cái đề tài đó như thế đó thì mình thấy nó sẽ đưa đi đến những cái hậu quả nào, cái sự buồn phiền nào, cái sự đau khổ nào mà tôi thực hiện cái tâm này mà tôi còn dính mắc cái này, thì tức là tôi chưa có thực hiện được cái tâm này, thì tôi chưa phải là người thực hiện cái tâm đó. Như vậy thì mấy con chỉ cần dắn ngắn gọn để mà xả cái tâm mình thôi. Và đồng thời cái câu mà ngắn gọn đó nó trở thành cái pháp như lý tác ý hàng ngày, vì cái niệm đó nó còn quân ở trong tâm tôi chứ chưa ra hết, cho nên hàng ngày tôi tác ý cái câu đó thì nó sẽ nếu tôi là người muốn tu tâm từ thì tôi không giận hờn thì tôi là người tu tâm từ, mà nếu tôi còn giận hờn thì tôi không phải là người tâm từ. Vậy từ đây về sau tôi là người tu tâm từ, nhất định là tôi không giận người nào chửi mà mà nhục tôi, chửi tôi. Thì như vậy là mấy con biến thành cái câu lý luận của mấy con, mà lý luận trên cái ngắn gọn để cho chúng ta xả được cái tâm của chúng ta, thì những cái bài viết của mấy con đưa đến thầy, thầy chấm là mấy con đậu. Còn nếu mấy con nói sai là mấy con không đậu, mà mai mốt thầy coi coi thử coi nó nói mà coi có cái mặt nó còn đỏ không, chứ nó nghe người ta chửi nó mà nó đỏ mặt nữa thì chắc nó nói một lẻ, mà nó làm một lẻ thì không có được. Các con hiểu không? Nó ngầm ngầm mà nó thấy nó nhìn cái người mà chửi mắng nó ngầm ngầm mà nó tức tức trong bụng nó, thì mấy con nói tạo bộ thầy không biết trong bụng mấy con sao. Thấy mình thấy ghét, mình thấy hái cái là biết liền nó còn hờn trong bụng nó rồi, thì như vậy là mấy con không giấu được đâu. Nó thì tất cả những cái sự tu tập của chúng ta mà thầy hướng dẫn cho mấy con, để khi mấy con áp dụng vào thì mấy con sẽ được sự giải thoát hoàn toàn. Dù như thế nào mấy con càng quân những cái điều kiện đó thì càng ngày mấy con sẽ được giải thoát tốt, để cuối cùng mấy con tâm hồn thanh thản an lạc vô sự. Con nhớ chưa? Đủ rồi không? Đừng có người nào lý luận hay thì cứ lý luận, mà người nào lý luận dở thì cứ mình nói thẳng nói tắt ngay vậy thôi cũng được rồi. Cho nên sư Pháp Châu sư dở, sư không có lý luận gì nhiều, nhưng mà cái gì mà sư thấy sư xả tâm được là sư nói nó thẳng là xả tâm chỗ đó thôi cũng được rồi. Thầy cũng sẽ cho theo học cái lớp của người tuổi trẻ, sư sinh mà sư chỉ thẳng thắn mà sư sinh thì thầy cho vào cái học lớp tuổi trẻ, nhưng mà sau một tháng mà học có nổi không, nếu mà không nổi là thầy cho nó lui lại. Thì tất cả những cái này được lên lớp, nhưng mà lên lớp rồi coi chừng xuống lớp đó, mà khi mà ôm bìa mà xuống lớp thì mắc cỡ đó chứ không phải không được. Không, thật sự mà thầy nói mấy cái khi mà hồi còn hồi nhỏ mà đi học đó ham lắm. Lên lớp là nghe cái đầu năm mà vô học mà được lên lớp thì mừng lắm, nhưng mà sau thời gian học tháng nửa tháng ông thầy thấy học không được, ông cho xuống lớp, ông gửi lại xuống lớp, thì nghe còn mấy đứa học sinh nó nghe còn buồn khổ chứ mà hỏi lại học không được, phải không mấy con? Thấy không? Thì mấy con cũng vậy, nghe lên lớp thì mừng lắm á, mà bây giờ cho sắp lớp thấp thì coi bộ không muốn lớp cao thôi, mà lên thì tu không được thì làm sao được, mấy con cũng phải xuống thôi. Cho nên buộc làm phải đúng với cái trình độ, cái căn cơ của mình, chứ đừng có vội mà mình ở cái lớp của mình rèn luyện để cho nó thấm nhuần được những cái phương pháp, cái cách thức hiểu biết để mà giải thoát, cái tri kiến hiểu biết giải thoát, chứ mình vội lên cao rồi cái mình rớt xuống. Còn người nào cái trình độ mà trung bình cái trình độ đó dễ tu lắm, mà trình độ cao thì không nói rồi, mà trình độ trung bình dễ tu, cái sự hiểu biết của mình nó trung bình nó dễ tu. Mà thầy thấy cái sự trung bình thì nhiều, còn cái hạng bét thì nó ít, mà hạng nhất thì cũng ít. không vô trong cái lớp học là như vậy thôi, thì cái lớp tu chúng ta cũng vậy thôi, chứ nó không có khác gì hết đâu. À, bây giờ có hỏi thầy gì không mấy con? Ai có hỏi gì thì cứ hỏi để mà thầy giải thích thêm để hiểu biết, còn không thì chúng ta về làm bài, thầy về chấm bài, có vậy thôi. Rồi con hỏi. Con được thầy là giữa cái tâm từ muốn để cái tâm xã, rồi ví dụ như một người mắng chửi con, thế thì về tâm xã là con xã con không giận, thế nhưng mà về tâm từ thì con không giận, nó cũng thuộc về từ, thì trong cái đấy thì là mình ghi vào cái chân nào? À, nếu mà là tâm xã thì con ghi tâm xã chứ con không nói tâm từ. Nếu như con đang tu tâm xã thì con nói về cái tâm xã con thực hiện, mà nếu con chiêm nhận là cái tâm con tu và tâm từ thì con lại nói về tâm từ. Con nói tâm từ thôi, hãy con chấp nhận cái tâm từ là con nói tâm từ, đây là cái sự thương yêu của con đối với từ tâm, cho nên con gì vậy mà con không có làm cho con đau khổ. Thế này là bây giờ ví dụ như còn một cái nữa, con đang làm bài tâm ly thì con cũng nêu một cái ví dụ đấy, nhưng mà trong cái ví dụ đấy thì con lại nói là hai, khi mà con phạm cái tâm từ thì con không sân giận, không dân giận họ, sau khi họ ổn định rồi con phát cái tâm đi của con là con an ủi, con khuyên giải họ và con làm cho họ đỡ đau khổ, thì trong một cái ví dụ thì con nói cả hai cái đấy có được không, hay là không được con nói cái bi không? Không có nói cái bi không hoặc là con nói cái từ không Bây giờ cái từ của con bây giờ đó là thứ nhất á, là mình thay vì cái người đó đó họ chửi mình đi, thì mình tâm từ thì mình không có giận, mình không có giận à, nhưng mà họ chửi họ trong áo khoác, do đó bây giờ đó thay vì mình ở tâm bi gì nhưng mà cái tâm từ, cái tâm từ của mình đã giữ mình rồi, mà cái từ của mình thấy họ đang ở trong cái áo khoác đang khổ đó, gì họ khổ họ mới chửi mình gì, nhưng mình vẫn từ, vì vậy mình vẫn từ, tức là cái tâm từ của mình vẫn thương yêu họ, chứ mình không có lợi giúp đỡ, mình không an ủi họ, nhưng mà cái hành động thân giáo của mình không có giận họ, họ có tai nạn có gì mình sẵn sàng giúp, chứ bây giờ đó thì mình không có đến đó, mình an ủi họ. Còn cái tâm bi nó đến nó an ủi rồi, nó tìm cách nó ước nguyện, nó không an ủi được, nó thầm ước nguyện, nếu mà con tu tâm bi con thấy họ giận họ chửi con biết họ đang ở trong ác pháp, họ đang khổ, rồi cho nên con ước nguyện là họ sẽ không có còn cái ở trong ác pháp đó nữa, con thầm ước nguyện đó tới con thực hiện tâm bi. Còn trái lại con thực hiện tâm từ thì con cũng ước nguyện đâu, con không ước nguyện, nhưng mà con sống con không giận họ chút nào, bị cái từ mà con hiểu không, mình thương mình không có ghét, cho nên vì vậy đó mình không có làm cho họ khổ đau, mình không có hề hấn một cái hành động gì cho thêm cho họ buồn tức hơn nữa, tại vì họ giận hờn thì họ làm vậy thôi, còn riêng mình không có cái hành động, cái lời nói gì để cho họ giận hờn thêm, thì đó là mình tu tâm từ. Nhưng mà cái hành động mình luôn luôn nó vui vẻ, luôn luôn nó mềm mỏng, họ nói gì nói chữ mắng gì mình cũng vẫn vui vẻ, chứ không phải là mình có cái vẻ bực tức làm cho họ gây họ ác cảm hơn mình, và đồng thời mình vui vẻ mình chào họ hỏi này kia y như người bình thường, chứ không phải là mình ước nguyện cho họ hết cái sân đó đâu, mình không ước nguyện, vì ước nguyện cho họ hết sân hoặc là cố gắng giúp cho họ hết sân đó thì cái đó là tâm bi. Còn bây giờ mình tu tâm từ nó khác, mình không giận họ, đó là từ cho mình, mà mình không làm một cái hành động ác nào để cho họ buồn phiền, đó là tâm từ của mình đối với họ, thì cuối cùng mình cũng giải quyết được cái tâm bi, tức là họ cũng giải quyết được cái nỗi khổ của họ ở trong tâm từ. Con hiểu cái ý đấy rồi, nhưng con muốn ý con muốn hỏi thầy là cái trong cái ví dụ của con đấy, trong là bài làm mà con ví dụ thì con nêu cả cái con nêu cái ý là con không sân giận, thì rất là trong lúc đấy là con đã phát cái tâm từ, và sau khi đấy thì con lại có những cái ước nguyện, từ trong cái lúc họ đang mắng con biết là họ đau khổ vì họ còn chưa còn đang vô minh, họ đau khổ, cho nên là con nguyện ước nguyện cho họ sẽ bớt đi cái sân hận đấy, cái nỗi đau khổ. Thì vậy con tu hai tâm. Tức là con cái ví dụ của con cũng cần nói với bạn trên không, hay cho con chỉ nói với bạn dưới thôi. Con như vậy là hai cái phần đó con nói nó như vậy đó, thì lúc đó con tu hai tâm, mà hai tâm thì không phải pháp độc nhất, nó bị chia hai tâm thôi. Con thực hiện một cái tâm từ, tức là con tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh thức ở trên mọi hành động đó, con không có làm cái hành động ác để mà làm cho người ta thêm đau khổ nữa, thì đủ rồi, con sẽ đi tới cái chỗ giải thoát. Còn con chia tâm, con làm cái chỗ tâm bi nữa đó, thì con ước nguyện con bị phân tâm rồi, con không tập trung cái tâm từ, con cao độ. Con rất thương họ. Và lúc bây giờ con tu tâm gì? Tâm bi. Tâm bi khi mà họ đánh con, họ đánh con bị đau, thì con khởi sự thứ nhất là bây giờ con làm sao cho con hết cái đau của họ bị đánh. Tức là con phải bi con trước ấy nè. Thì bây giờ con mới lấy dầu rồi con tha cái chỗ mà bị đánh bị bầm dập đó, rồi con làm cho nó bớt đau đi, làm cho cái vết thương nó nhẹ xuống đi. Đó là con bi con trước. À, bây giờ tới bi đối với cái người khác thì con sau khi đó hoặc con bị đánh rồi đó, như vậy đó, thì bắt đầu đó họ cũng thấy những cái lỗi họ đến xin lỗi con, thì tức là họ biết lỗi rồi đó, họ đến xin lỗi con, thì con rất là hoan hỷ, con rất là vui vẻ, con nói không có sao đâu, sơ sơ mà, thay vì con u cái đầu lớn nha, con nói mất trời gian sơ sơ không có gì đâu, đừng có lo. Đó là con bi với họ để cho họ đừng có lo, thấy không, con hiểu chưa? Còn trái lại á, nếu mà họ đánh con mà họ không có đến mà xin lỗi con, thì con sẽ, con cái tâm bi của con đó, con sẽ thực hiện cái lòng bi của con á, thì con sau khi con đã xức thuốc, con đã thay dầu cái vết thương của con nó im rồi, thì lúc nào con cũng khởi sự, con ước ao rằng cái người mà đánh con đó họ sẽ gặp những cái điều may mắn, không có gặp những điều khó khăn, vì họ đã nhân của họ vậy thì họ sẽ gặp cái quả khổ, cho nên con ước họ đừng có gặp những cái quả khổ đó, và con ước nguyện rằng sao cho họ đừng có những cái tánh hung ác đó nữa, con ước nguyện thầm ở trong tâm con. Nhưng mà tâm bi của con rất thương họ, thật sự là con thương xót họ ở trong ác pháp, cho nên có một cái dịp nào đó con, thầy nói rằng khi mà họ đánh con mà con không đánh lại họ thì họ có cái hối hận lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà con có tìm đến cái cách thức mà con tìm mọi cách, vì mình tu tâm bi mà mình tìm đến mọi cách để cho mình gần gũi họ, mình biếu quà hoặc làm cái gì đó để giải trừ cái ác pháp đó trong tâm của họ. Đó là tâm bi thôi. Bởi vì tâm bi mình phải thực hiện ở trong cái trước cái cảnh đau khổ của người khác, trước cái cảnh sân hận của người khác, trước cái hung dữ của người khác, mình làm cho họ trở thành thiện. Cái tâm bi khó tu lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình phải xông pha vào chỗ đó, mình đến như là một cái người không có chuyện gì xảy ra ở trong cái gia đình của cái người đó, để mình tìm cách mình gỡ rối. Bởi vì khi mà tu tập tâm bi thì phải có những cái phương pháp cách thức để cho mình hóa giải được những cái nỗi khổ đó, mình hòa giải được. Thứ nhất là mình khởi sự thương mình cứu mình trước đã, và đồng thời đó thì để cho mình đến mình giúp đỡ cho những người mà họ đang ở trong ác pháp đó. Cho nên đó là thuộc về tâm bi. Còn tâm từ thì mình tỉnh thức trước mọi mặt thì đủ rồi, mình không có làm thêm ác pháp là tâm từ. Còn cái tâm bi là phải gánh vác cái sự đau khổ của mình mà đau khổ của người khác mà quá dài, cho nên tâm bi nó khó hơn nhiều đó. Chứ không phải biết cách, chứ không biết cách là tu tâm bi cũng vô hay mà. Cũng như bây giờ người ta bị tai nạn này kia, mình chát mình chạy vô nhà thương cứu nó được rồi, đó là tâm bi đó. Một con vật mà bị ai đạp nó, mình để trên bàn tay mình an ủi, mình vuốt ve nó là tâm bi đó. Nhưng mà nó có cái nhiều kiểu, thí dụ như người ta chửi mình mà mình thực hiện tâm bi nó khác quá. Thứ nhất là người ta chửi mình sẽ giận nè, mình tức giận nè, mà tu cái tâm bi là mình nhất định là mình không giận rồi, mà mình còn thương cái người mà chửi mình vì họ ở trong ác pháp nữa, mà phải tìm cách từ đó mình ước nguyện, mình nằm ở trong tâm ước nguyện cho họ được bình an, đừng có xảy ra cái đau khổ, đừng áp pháp, đừng có sân hận gì nữa. Đó là ước nguyện nằm ở trong tâm, mà còn phải có những hành động tìm cách gần gũi họ, tìm cách làm sao cho thân thiện với họ để hóa giải những cái nỗi khổ trong tâm của họ. Mặc dù là con rất chịu thiệt rồi, ví dụ bây giờ vì tranh một cái hàng rào của mình thôi. Bây giờ đất ở nhà thì mình giận người ta chửi mình, người ta tranh hàng rào mình không được, ta chửi mình, thì mình tìm mọi cách, mình là người tu tâm bi á, mình tìm mọi cách là bây giờ đó mình nhường lại cho họ cái hàng rào, nó cho họ mình không cần thiết đâu. Đó là từng người thực hiện tâm bi. Cho nên phải học cho rõ về cái tâm bi. Cho nên vì vậy mà cái tâm bi nhiều khi mấy con viết chưa có hết các cái pháp hành trong tâm bi. Mình thương mình rồi mình thương người, tức là mình bi người, mình thương xót người đó. Thì cái đó là mình phải học cho nhiều, luận cho nhiều cả để biết cách thức pháp hành nữa. Con ngồi xuống. Rồi con. Kính bạch thầy, con xin tiếp theo cái lời hỏi của cô Nhân. Thì ra cái ý cảnh con thì con thấy thế này. Thì ví dụ như là phạm ở đời thường thì xảy ra những cái chuyện xung đột, đánh nhau, cãi nhau, nó nhiều lắm. Nhưng mà sự việc nếu như mà được tinh thần triển khai những cái giải pháp thì như thầy dạy là tất cả mọi việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều nằm trong quy luật nhân quả. Nếu gặp cái trường hợp đó mà người ta không dùng cái cái luận cái nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thì không thể nào mà ta có được cái tâm linh để thương họ. Thì thẩm thấu suốt ngày nghĩ cách trả thù các thứ này cả, thì nếu mà thực hiện ngay và tâm linh thì như con thì con rơi vào ức chế tâm. Thế cho nên là con phải nhìn bằng đôi mắt nhân quả, có nghĩa là con đáp ứng là trước đây chắc cũng có cái việc này người ta đánh mình rồi, à mình đánh người ta rồi, thì bây giờ có gì để trả quả lẫn nhau, thì từ đó thì bắt đầu đi sử dụng cái tâm linh, cái ý của con như thế. À, cái đó là cái áp dụng đó con, cái áp dụng, bởi vì các con học mà từ cái học nhân quả, con ngồi xuống đi con, từ cái học nhân quả, từ các học các pháp vô thường, không con thấy không? À, cho nên do mình học như vậy để cho mình áp dụng để mà thực hiện cái tâm bi hoặc là tâm từ, chứ còn nếu mình không học những cái này mình áp dụng sao cho được, mình nói từ thương thương mà không biết thương cách nào đây, mà cứ nói thương không thì không được, mà phải áp dụng bằng cái hiểu biết, bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, từ cái nhân quả cho đến các pháp vô thường. À, bây giờ mình thấy các pháp vô thường, người ta đánh thân mình cũng là vô thường, đâu có gì của mình đâu, của ai đâu mà bị đòn hay của người ta chứ đâu phải của mình. Không, thấy các pháp vô thường không phải là ta, không phải của ta rồi, thì do đó chúng ta thấy cũng xả được rồi, mà xả được thì nó là mức tâm từ với mình đó, mình mới thương mình mà thương người mới được, đó là mình thực hiện. Và tâm xả nó cũng ở trong cái nhân quả mới xả chứ, mấy con không có cái lý nhân quả mấy con xả cũng không được, mà không có lý các pháp vô thường cũng xả không được, bởi vì nó phải có cái hiểu biết. Mà cái hiểu biết xả nó không bị ức chế, nó phải có sự hiểu biết. Cho nên buộc lòng chúng ta phải học cái lớp chánh tri kiến này là lớp đầu tiên để có sự hiểu biết chân chánh đó. Cho nên muốn xả thì con nói cái đúng chứ không có sai đâu. Đó là cái điều kiện hiểu biết để mà xả. À, khi một cái điều kiện gì, một cái điều kiện gì mà xảy ra, thì chúng ta có cái đôi mắt của tri kiến của chúng ta nhìn suốt hết, từ nhân quả đến các pháp vô thường. À, chúng ta có cái, rồi chúng ta biết, từ đó chúng ta khởi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà chúng ta xả. Đó là đi một cái loạt hiểu biết để mà chúng ta rút ráo đem đến cái sự bình an cho chúng ta, gọi là từ bi hỷ xả. Bây giờ mấy con hỏi thêm gì nữa không? Có gì nữa không? Con không? Chúng ta thầy con lúng túng ở cái phần mà ví dụ như người kia tu tâm từ ấy, mà đứng trước cái cảnh đau khổ của người khác thì mình chỉ thương thôi, mà mình không có có một cái hành động mình giúp đỡ họ thì không phải là từ. À, cũng bây giờ đó, bây giờ con tu tâm từ, mặc dù là con tu độc nhất cái tâm từ thôi, nhưng mà trước cái cảnh mà đau khổ của người khác con vẫn làm như thường, mà con vẫn thấy đây là tâm từ chứ con không thấy là tâm bi nữa. À, con thấy bây giờ cái tâm từ thường thường nó tỉnh thức lắm, nó tu tỉnh thức từng cái hành động của nó để nó không có làm đau khổ chúng sanh, vì chúng sanh đang vui, đang sống trong cái hạnh phúc cho nên nó không làm, đó là cái tâm từ. Nhưng mà khi thấy chúng sanh có cái đau khổ, không phải chúng ta làm ngơ đâu, chúng ta làm nhưng mà chúng ta làm ở trong cái tâm từ chứ không phải là tâm bi, cho nên nó không có cái nghĩ rằng đây là tôi làm cái tâm bi, đừng có nghĩ làm tâm bi, mà đây ở trong từ nó có cái bi, mà ở trong từ nó có cái bi, trong từ nó có cái hỷ, trong từ nó có cái xả của tâm từ chứ không phải là xả của tâm xả. Con hiểu không? Cho nên từ nó có cái tâm bi ở trong đó, từ của cái bi, không chứ không phải là bi đâu, nó không phải là tâm bi, nó hai cái. Các con hiểu hai cái thì nó cả, chứ như vậy nó là một cái, nhưng mà trong đó nó có bốn cái. Nó có bốn cái, từ nó có bi hỷ xả trong đó. Cho nên vì vậy mà chúng khéo là chúng ta coi như là chúng ta thấy hai cái tâm. Lúc bây giờ mình tâm từ, lúc bây giờ tâm bi, đúng phải. Tự ở trong cái tâm từ nó có cái tâm bi, cho nên trước cái cảnh đau khổ của người khác đang rên la, thì cái lòng từ nó có cái bi của nó trong đó, nó lợi nó giúp đỡ nó, mà nó vẫn thấy nó là tu từ chứ nó không có tu bi. Nó cái hay ở chỗ đó, nó là pháp độc nhất, nhưng mà nó gồm đủ, à, do cái chỗ đó nó mới có tăng xả nó nữa còn, mà nó làm cái điều đó, nó có cái tự nó làm được cái hành động đó rồi, thì cái tâm từ đó nó có cái hỷ của nó trong đó, cái hỷ của tâm từ, tại vì nó làm được cái hành động đó, nó có cái hỷ. Nó con ngồi xuống đi. Gợi lên cái đau khổ thì nó không bị phải là mình đừng có để ý nó, mặc kệ nó, để ý cho nó như vậy là đó là cũng là cái phương cách để xả, để đừng có để ý đến cái chỗ mà cái buồn phiền, cái đau khổ đó, mình không có cần lưu ý, mình tắt ý, đó là cũng là cái cách phương cách xả thôi. Nó cũng nằm, nếu mình tu tâm xả thì đó là cái phương cách để xả, không có gì. Đó là những cái phương cách, cái cách thức để mà xả. Cho nên khi mà viết cái bài nó có cái luận, cái người mà khéo luận họ luận cái cách thức để mà xả tâm. Họ không nói tâm xả nhưng mà cách thức họ nói ra thì chúng ta biết là họ đang nói gì. Ví dụ như họ nói đức tâm xả thì họ để cái tựa vậy thôi, mà họ nói cách thức mà để xả tâm họ không nói cái tâm xả đó trong đó đâu, nhưng mà cách thức mà họ nói để mà xả cái tâm thì mình biết là họ nói tâm xả. Đọc cái bài thì mình lưu ý về cái điều này. Còn có người nói tâm xả mà không có cách thức, nói xả mà không có cách thức thì biết cái người này họ chưa biết cách xả. Cũng như cô vừa rồi cô Diệu Minh nó hỏi đó, Diệu Minh nói mình nhìn nhân quả, khi mà mình dùng cái tâm từ đi, mình sử dụng cái tâm từ của mình thì trước khi mà sử dụng được cái tâm từ đó thì mình bị người ta đánh mình, phải không? Mà mình muốn tu cái tâm từ thì mình nhìn đây nhân quả để mình thực hiện, để nhìn cái nhân quả đó là cái pháp hành để thực hiện tâm từ thương mình, cho nên mình không tức giận, phải không? Bây giờ đó, ví dụ như người ta đánh mình thì lúc bây giờ đó mình nhìn đây là nhân quả, đời trước mình có đánh ai cho nên bây giờ không có giận ai, giận người đó, mình cũng như trả quả mà. Và do đó thì cái tâm của mình nó giảm cơn sân của mình, nó không có dân sân được. Còn hiểu đó là từ cái hiểu biết nhân quả đó là áp dụng vào cái phương cách để thực hiện cái tâm từ của chúng ta, đó là cách thức áp dụng. Cho nên vì vậy đó mình luận như thế nào để rồi có cái phương pháp để áp dụng vào để xả tâm thì cái đó là đúng, không có sai. Nó ví dụ như thầy nói, thầy nói chỉ cái câu ngắn gọn mà như hồi nãy thầy nói, người ta chửi mình mà nói nếu mình giận người ta thì mình không phải có tâm từ, phải không? Mình chỉ nói ngắn gọn thôi, mình chỉ nói nếu mình giận người khác thì mình không có tâm từ, thì đó là cũng là tu tâm từ. Còn người ta đánh mình, người ta chửi mình nói đây là nhân quả, hồi nào chắc mình cũng chửi người ta, giờ người ta chửi lên mình thôi vui vẻ không gì giận, thì đó là cũng cái lý luận để cho cái tâm mình nó không giận. Còn cái ông này ổng ngay cái tâm từ ổng nói liền, người ta chửi mình giận là mình không có tâm từ, mà mình có tâm từ thì không lấy giận, có vậy thôi. Mình muốn tâm từ hay là mình không muốn tâm từ, có vậy. Phần hai, bây giờ tâm mình muốn tâm từ hay là mình muốn tu tâm từ hay là mình muốn không từ nè. Rõ ràng là mình đang muốn tu tâm từ thì đừng giận, thì do nó nhắc cái tâm nó vậy nó cũng không giận. Có không? Đó là cái phương pháp áp dụng trực tiếp. Còn cái mình nghĩ nhân quả nó là gián tiếp, nhưng mà gián tiếp vẫn xả được tâm. Vì ngày xưa mình có chửi mắng người ta, giờ người ta chửi mắng mình, giờ mình cả có gì đâu là giận, thì đó là gián tiếp. Còn trực tiếp tu tâm từ thì ngay đó người ta chửi mình muốn tu tâm từ hay là mình không tâm từ, giận là không từ mà từ là không giận, có vậy thôi đủ. Áp dụng bây giờ tới cái phương pháp áp dụng mới biết cách thức chứ. Rồi con hỏi rồi. Có hai người mà quyền uy như nhau đây, con ví dụ vậy, quyền uy như nhau, một người anh A thì bảo con không làm, anh B thì bảo con làm, mà việc nó là việc ác, thì trong khi con làm con cũng quan sát nhân quả con mới làm, như vậy là vẫn là việc ác, thì con xin thầy trong trường hợp này xử lý như thế nào? Một hai người có quyền điều khiển sai con, một người bảo không làm, một người bảo làm, con biết đó là ác pháp. Mà ác pháp thì con làm thì con sai, con không làm, bởi vì ác pháp sẽ đem đến không khổ mình thì cũng phải khổ người. Bởi vì nói ác pháp thì phải có khổ mình khổ người, hoặc là có khổ mình hoặc là có khổ người mà không khổ mình. Như vậy là khi mà ác pháp thì con nhất định là không làm, mà cái người bảo con không làm thì con theo cái người không làm là đúng. Đó là một cái mình ở trên cái nhìn của mình, mà mình là cái người mà tu thì mình không bao giờ mình làm ác pháp, tức là tôi tùy thuận nhưng tôi không bị lôi cuốn trong ác pháp, đó là mới đúng. Chẳng hạn bây giờ có hai người cũng quyền uy như nhau, thì cái người này bảo không làm, người này bảo làm, mà tôi xét cái hành động làm này là ác pháp, cho nên tôi theo cái người mà bảo không làm, tôi sẽ theo cái người này chứ tôi không theo cái người này. Còn bây giờ có một người mà bảo tôi phải làm nhưng mà tôi xét đó là ác pháp, nhất định là tôi tùy thuận ở ngoài mặt, nhất định tôi không làm, tôi về tôi bỏ lơ, tôi không làm đâu. đó là tu lý A pha. Con xin chấp thầy ạ. Ví dụ như là người A có quyền, người B cũng có quyền. Nhưng người B bảo là A bảo không làm, người B bảo làm. Thì con không làm. Thế nhưng người B lại trao đổi với người A bảo đồng ý làm. Ví dụ vậy. Thì con phải biết như thế nào? À, hai người đều nghĩa là hai A với B nó bàn nhau là nó đồng ý nó làm. Thì con nhất định là bây giờ ác pháp tôi tùy thuận, tôi là người dưới quyền của mấy người, tôi tùy thuận mấy người chứ về tôi không làm gì nữa. Tùy thuận mà không bị lâu sau, tôi không chống lại, tôi không nói, tôi không lý luận gì hết, bảo làm thì tôi làm thinh nó vậy chứ, nhưng mà tôi không làm. Thế thì cũng không được ạ. Mà trong trường hợp rất là khó, ví dụ nhé, người A bảo con làm, người B không cho con làm, ví dụ thế. Xong rồi cuối cùng người A người B bàn nhau đồng ý làm, nhưng mà con không làm thì cả người A hoặc người B đi làm. À, như vậy là con không có tiếng nói nào hết. Trong khi đó họ bàn nhau, tôi có ý kiến bảo tôi làm, phải không? Hai người này đều là cái người bảo làm, người bảo không làm. Ngay cái điều đó nó con phải lý luận cho cái người mà bảo làm này phải dừng lại liền. Tức là con sẽ có đồng minh của cái người không làm, phải không? Bây giờ thêm một người nữa thì cái người, một cái ông A này bảo làm mà ông B này bảo con làm, thì bắt đầu khi mà bảo con là cái người mà trực tiếp làm cái hành động đó chứ gì, hành động ác đó. Bây giờ đó con cũng biết cách đó thì con biết là ác pháp rồi, cho nên con đứng dựa vào cái ông B này nè, con nói với ông A này làm cái này là tai hại, là như thế này là làm hao tài tốn của đất nước như thế nào, con nói thẳng thì ông B này ông thấy ông ủng hộ con liền, mà con lại có đồng minh hai người thì ông A này bị thua liền, cho nên cuối cùng cũng là. Còn bây giờ mà con để hai ông này hợp nhau, ông này nói với ông kia bây giờ làm cái này tôi anh chia được với số tiền lời quá mà, cho nên anh không làm thì sao được, thì do đó ông B này ông thuận theo rồi để được chia tiền, thấy không? Bây giờ bắt con phải làm, từ đó con đi ở tù là khác. Con hiểu chưa? Hai ông này ăn mà con đi ở tù, vì con là người thi hành, còn mấy ổng là chỉ được kế hoạch đó. Thì do đó con phải ngay từ đầu đó con phải có đứng vào cái đồng minh mình phải đánh. Cho nên thầy nói như thế này, cái cô Châu mà cô mà hay đến đây mà tóc bạc hay đến đây, cô có cất cái nhà ở sau này, cổ làm ở trong ngân hàng, mà trong khi trong ngân hàng nó có cái nhóm của nó, là do đó cổ thấy rằng làm cái điều này rất là hao tài của cải tài sản của nhà nước. À, cho nên cổ mới bàn nếu bây giờ mình theo khoe đó thì họ sẽ được chia cho mình, mà mình không theo khoe đó thì nó lợi cho nhà nước. Mà cổ cũng có cái điều kiện ở trong đó lắm, nhưng mà cho nên thầy nói trong cái vấn đề đó, lợi dân lợi nước thì mình nên làm, còn lợi cá nhân của mình thì dù là mình bị sa thải mình chấp nhận, mình chấp nhận điều đó. Thì cổ nghe lời thầy, khi mà họ bàn với nhau đó, cổ nói thẳng nói thật cái này là sai à, nhưng mà lần lượt chúng cho cổ hủ trí non. Bởi vì để cổ thì ăn không được. À, cổ hủ trí non, cổ là con gái của ông Ly Dưỡng, không biết không? Chứ vậy mà nó tìm cách nó búng ra. Bởi vì ông Ly Dưỡng ông đã chết rồi, cho nên ông đâu có quyền, cổ đâu có quyền nữa. Chứ còn ông già thì chắc chắn là không bật cổ ra được nổi đâu. Nhưng bây giờ cổ thì coi như là ông già mất rồi, thì đương nhiên là mặc dù nói con Ly Dưỡng, nhưng mà sự thật ra thì cổ vẫn không có quyền gì. Người ta sẽ có phe phái, người ta sẽ hết cổ ra. Cho nên bây giờ cổ đã thất nghiệp. Bây giờ cổ về cổ buôn bán cổ sống thôi, nhưng mà thấy an ổn hơn là mình ở trong cái chỗ đó thì mình thấy nguy hiểm đó. Thành ra theo thầy thế thiết nghĩ là mình nên làm cái điều đúng lương tâm mình, không cứng rắn cắn nứt gì mình hết, thì cái đó là điều hay. Con kính thầy, trong trường hợp đấy thì con cũng bị như chị Châu một lần, rất nhiều lần. Ví dụ như họ bắt con là phá cái cầu Long Biên đi, má các cụ có bao nhiêu tiền thì hết vào đấy. Nhưng con nhà thôi, thì bây giờ họ cho một cái quyết định là quyết định đâu đi xem, thì rõ ràng có quyết định của người ông phó thủ tướng đương thời thì thế thì con cũng không làm. Sao con không làm thì con thấy một cái chú bảo vệ từ bộ cảnh vệ trên này cảnh vệ con làm này, con gọi lúc đấy con gọi hơi hỗn hợp tiếng bảo này thành ra đây bạn thế nào làm con làm này chị cho anh xem cái quyết định. Thế sau khi xem xe xong thì con có nói là thôi bây giờ thì chị sao cô tôi chị mua giải một quay đấy là thế nào, ví dụ thế. Thế thì là trong khi đấy là con cũng như chị Châu thôi, con như chị Châu không khác chị Châu, cho nên là mặc dù con làm đã 34 năm làm việc, nhưng mà khi con thấy như con chỉ được có 25 năm con cũng vẫn vẫn chấp nhận, mà con cũng rất là vui vẻ chứ không có cái điều gì phàn nàn, cho nên lương bây giờ của con ít là như vậy. thế thì con thấy là con cũng bị không phải một lần mà rất nhiều lần như vậy, nên là con rơi vào cái chỗ đấy cũng hơi khó khăn. Nhưng mà bây giờ con hiểu, con chưa thấy, nhưng sự việc đã qua rồi. Thế nhưng mà đây là cũng ví dụ giả dụ hiện tại như là cũng có việc như thế chẳng hạn. Con xin thầy có hỏi như vậy. Cái đó là mình đứng ở trong góc thiện pháp, mình phải nhìn cái lợi ích chung mà mình không có để cái ác pháp lôi cuốn. Thì nó ác pháp như thế này nè, ví dụ như trong cái bữa giỗ, bữa tiệc, rồi người ta mời mình uống rượu, mình biết rượu là ác pháp mà, nhưng Đức Phật có cái giới cấm uống rượu mà. Bây giờ bạn bè mọi người xung quanh cứ nào mình uống rượu, nhưng mà mình không uống, mình không uống, thì họ bằng cách này bằng cách khác, họ nói này nói khác, nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng bằng cách mình cũng vui vẻ, nhưng mình nhất định là không uống, không hề một giọt rượu trong miệng của mình. Thì như vậy là mình không có bị lôi cuốn vào tâm ác. Mình nhất định dù là họ nói bất kỳ họ nói gì thì mình cũng chấp nhận hết, nhưng mà điều kiện là mình không uống rượu. Thì như vậy là mới là mình không bị lôi cuốn trong ác, chứ không khéo mình cũng thôi tùy thuận họ chút. Mình tùy thuận là mình không cãi lời họ, mình không nói gì hết, họ muốn nói gì đó họ nói, nhưng mà có cái điều kiện là mình không bị lôi cuốn trong ác. Cuối cùng thì họ phải thua mình thôi, chỉ kiếm mình làm thinh thôi. Và đồng thời họ muốn làm gì đó làm, nhưng mà nhất định là không chơi vậy. Nó đó là cách thức tu của một cái người tu sĩ, phải gan dạ, phải có đủ cái sự bất động tâm của mình, tức là im lặng đó. Chứ còn không kéo họ nói tức quá là cái mình chịu không nổi đó, bùng ra cái thì tức là mình bị lâu và ác pháp, không ác pháp này thì cũng rất ác pháp kia. Thành ra trong cái sự mà tu tập của đạo Phật, nó hay là cái chỗ mình biết lúc nào mà biết im lặng, mà lúc nào mà biết mở miệng nói, mà lúc nào là biết làm theo cái đúng mà không làm theo cái sai. Cách thức là phải trí tuệ sáng suốt, mà biết nhìn nữa, biết hiểu nữa, hiểu đó là nhân quả của mình, hiểu đó là không phải nhân quả của mình nữa, hiểu hết. Cho nên cái hiểu đó nó làm cho mình cởi mở, cho mình sống một cách rất an ổn của tâm hồn của mình.